không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, phần 203. Theo sử sách ghi lại, lúc trước Đông Vương nhiều lần thông cáo tuyển người vào cung. Nữ trăm trường Liên Châu cửu muội nhu nhược, đem người giấu đi, sau bị Đông Vương phát hiện, đào mục cắt nhũ, tàn nhẫn giết hại, mà này lúc sau Châu cửu muội ý đồ dùng thạch tín độc sát Đông Vương. Kế hoạch bại lộ, nàng bị Đông Vương thi lấy, điểm thiên đèn khổ hình. Phương Thập Nhất ở nữ nhân cũ nốt bốc thượng, phát hiện lúc trước bọn họ tìm được tên kia thợ săn. Là lúc trước chấp hành đào mục khổ hình binh lính hậu đại. Lại sau này phiên, nữ nhân ở cái này thế kỷ phía trước thực hành sở hữu thực nghiệm đối tượng. Không hề ngoại lệ đều là năm đó tham dự đến hành hạ đến chết hình phạt binh lính hậu đại. Chu cửu muội ở báo thù, nhưng là những người đó đều ở cái này thế kỷ bắt đầu phía trước cũng đã tử vong. Cho dù là muốn báo thù, cũng nên tố cáo một cái đoạn, nhưng vì cái gì đối phương còn ở tiếp tục nàng thực nghiệm. Mục đích ở đâu? Phương Thập Nhất ngồi ở án thư, nghiên cứu trước mặt hai bổn mới cũ notebook, thanh tú lại đầu bút lông sắc bén tự thể câu họa lại là từng cái thảm kịch. Hắn hơi xoa huyệt thái dương, trầm khuôn mặt tự hỏi, hắn đắm chìm ở notebook, không có chú ý tới ứng từ đi đến hắn phía sau. Nàng là ở luyện tập ứng từ bỗng nhiên ra tiếng. Phương Thập Nhất cả kinh suýt nữa từ ghế trên nhảy dựng lên. Hắn dựa vào lưng ghế thở hổn hển khẩu khí, oán giận mà nhìn về phía ứng từ, đi đường như thế nào cũng chưa thanh. Người nghĩ đến quá đầu nhập vào, ứng từ buồn cười. Tiếp nhận xoa tiểu pháp y nóng lên huyệt thái dương, hơi lạnh ngón tay đáp ở chướng đau huyệt thái dương thượng. Thực thoải mái, nàng ở luyện tập chính mình năng lực, dùng để đối phó ta, nàng năng lực thẳng đến ngày đó ban đêm chúng ta cứu ra Tào Phạm sau. Mới hoàn toàn hoàn chỉnh, hắn ở Phương Thập Nhất trốn sau. Làm sở ca điều ra bọn họ đã từng xuống tay điều tra quá kia mấy cọc án tử. Ở hiện trường quay chụp ảnh chụp, phát hiện Chu cửu muội điệu thấp sườn mặt lại hoặc là bóng dáng. Ở phía trước án tử, Chu cửu muội khống chế năng lực hẳn là có một cái không lớn khu vực phạm vi. Mặc dù không cần nàng có trực tiếp tiếp xúc, nàng cũng cần thiết xuất hiện ở hiện trường ứng từ đem sở ca điều ra hơn 10 chương bất đồng góc. Độ ảnh chụp đặt ở trên bàn sách, nhẹ điểm mặt trên cầm ô dấu ở bóng ma hạ Chu cửu muội. Nhưng là gần nhất một lần cao tốc tai nạn xe cổ án. Lại rõ ràng có thể thấy được nàng khống chế phạm vi biến đại. Nàng năng lực biến hóa, nhất định cùng viện bảo tàng chạy đi một khác bộ phận hoán linh có quan hệ ứng từ nói. Phương Thập Nhất khẽ gật đầu, nếu có điều ngộ mà nhìn về phía ứng từ. Khó trách ở Bắc Thính sở cảnh sát thời điểm, nàng như cũ có nắm chắc mà đưa ra giao dịch yêu cầu. Nàng hiện tại quả thực chính là một người hình phạm tội chế tạo máy móc, chỉ cần nàng tưởng. Nàng có thể lập tức chế tạo hỗn loạn, cùng nhau hỗn loạn có lẽ không tính là cái gì, nhưng là nhiều chỗ đại quy mô hỗn loạn đồng thời phát sinh đâu. Toàn bộ thành thị đều sẽ lâm vào cực đại không yên ổn cùng hỗn loạn chung. Thành thị trật tự một khi hỏng mất, bất luận cái gì giấu ở pháp luật phía dưới hắc ám đều sẽ ngo ngoe dục dịch. Đạo đức lỗ thủng một khi xuất hiện, liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, căn bản chịu không nổi mạo hiểm mơ siêu đây mới là nữ nhân trong tay lớn nhất át chủ bài. Phương Thập Nhất thật sâu phun ra một hơi, nàng rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, ứng từ lại lấy ra một khác phân đồ vật. Nàng muốn chính là ta, đó là một chương thực giản lược tài liệu. Ít ỏi không có mấy nội dung, là có quan hệ năm đó Tần Thủy Hoàng truy tìm trường sinh bất lão bí tàng một cái cách nói. Trong đó có một phen quyền trượng đỉnh được khảm một viên lớn bằng bàn tay thật lớn màu xanh lục đá quý. Đồn đãi có được này đem quyền trượng lực lượng người, có thể siêu việt tử vong, khởi tử hồi sinh, mà ứng long chi cốt. Có thể trọng tố thân thể, chăm luyện bất hủ, cái này cách nói so với mặt khác về trường sinh bất lão bí tàng phiên bản. Thật sự có chút quá không đáng tin cậy, không có bất luận cái gì nhưng khảo chứng tư liệu lịch sử. Ngay cả này chương về quyền trượng sơ đồ, đều gần xuất hiện ở một quyển cũ kỹ điển tịch, đặc biệt, nghe tới giống như là từ phương Tây truyền đến ngủ trước chuyện xưa. Cho dù là cao đẳng học phủ nghiên cứu giáo thụ, đều không có mấy cái đem này làm đáng giá để ở trong lòng tham khảo tư liệu. Trên thực tế, này cũng không phải một cái hoàn toàn hư cấu cách nói, ứng từ nhẹ giọng nói. Nhưng là sớm nhất ký lục xuống dưới người lại lầm, kia không phải quyền trượng, là Dạ Kiêu đôi mắt Dạ Kiêu, dương cánh có thể so côn bằng, mắt đại như đấu, ban đêm phát ra oánh oánh lục quang, thân hình biến ảo, yêu thích độ người đầu thai chuyển thế, nhưng là có vi địa phủ quy định, thường xuyên bị chảo, này thì tươi mới. Lâu hầm sau mềm mà không lạn, mùi thơm lạ lùng phát mũi. Ba ngày không tiêu tan, ứng từ giới thiệu. Phương Thập Nhất nghe nghe, ánh mắt khác thường mà nhìn về phía ứng từ. Ăn rất ngon, khi còn nhỏ thường ăn, ứng từ gật đầu. Lại bổ sung một câu chứng minh chính mình lời nói không giả. Là lòng đều thích ăn, Phương Thập Nhất nghĩ nghĩ lòng tộc răng. Tức khắc đối kia, mềm mà không lạn, sinh ra cực đại hoài nghi. Ngoặc kép, chờ một chút, cho nên lúc ban đầu ghi lại quyền trượng kỳ thật là Dạ Kiêu mắt. Phương Thập Nhất suýt nữa bị ứng đội thình lình xảy ra mỹ thực cắm bá mang chạy. Hắn lắc đầu hỏi, Dạ Kiêu thường ở ban đêm hành động, một thân lông chim cùng đêm tối hoàn toàn tương dung. Lần đầu tiên thấy người, khả năng chỉ nhìn thấy kia con mắt, mà không nghĩ tới còn có càng thêm thân thể cao lớn giấu ở trong bóng đêm mơ siêu, ứng từ nói. Dạ Kiêu độ người đầu thai chuyển thế, ở qua đi cổ nhân trong mắt, sợ là bị trở thành người chết lại sống lại, mới xuất hiện như vậy nghe đồn, Chu Cửu Muội một con mắt, cất giấu Dạ Kiêu năng lực, Phương Thập Nhất hiểu được. Nàng cho rằng chính mình có thể sống lại nữ trăm trường sao? Có lẽ là như vậy, ứng từ nói, nhưng là nữ trăm trường đã sớm đầu thai chuyển thế không biết mấy cái luân hồi. Nơi nào lại tìm đến trở về, nhiều lắm là một bên tình nguyện, tác giả có lời muốn nói, ứng đội mãn đầu óc chỉ nghĩ yêu đương, boss cũng không nghĩ tới đây mới là lớn nhất bác gạch dưới. Z, gạch dưới chương 187 tại tuyến trang khốc thứ 187 tại tuyến trang khốc thứ 187 thiên đệ. Nhị càng phòng thí nghiệm bóng ma dị đồng nữ nhân bản thân cũng không cường đại. Chẳng sợ nàng là một con du đãng 100 nhiều năm lại như cũ lưu giữ chính mình tư tưởng lệ quỷ. Điểm này đích xác không dễ, nhưng từ bản chất tới nói, nàng vẫn là một con du hồn. Phàm là du hồn, ứng từ là có thể giải quyết, chỉ là nữ nhân có thể thao tác cự ly xa phạm tội điểm này. Đại đại hạn chế ứng từ cùng Phương Thập Nhất bọn họ hành động. Ai cũng không thể xác định ở bọn họ đối phó nữ nhân thời điểm. Nàng có thể hay không bùng nổ xung đột, tạo thành hỗn loạn, nho nhỏ phu thê mâu thuẫn có thể làm cho cả đường cao tốc tê liệt một cái buổi chiều. Phương Thập Nhất khó có thể tưởng tượng, đường nữ nhân notebook thượng những cái đó thực nghiệm đồng loạt bùng nổ thời điểm. Tấn Thành sẽ biến thành bộ dáng gì, nhưng là về phương diện khác, ai đều biết tìm nữ nhân đàm phán là không có khả năng. Trừ phi bọn họ trên tay có càng có lực lợi thế. Lục Sinh lần đầu tiên bị Phương Thập Nhất mời làm khách. Hắn đi theo Phương Thập Nhất phía sau đi vào ngầm gara. Đầy mặt tán thưởng mà nhìn cái này giống như ma pháp giống nhau căn cứ nhập khẩu ở chính mình trước. Mắt xuất hiện, ta cư nhiên mới biết được này phía dưới có khác động thiên. Lục Sinh kinh ngạc cảm thán, những cái đó mỗi ngày đem xe ngừng ở ngầm gara cũng không biết. Người biết được không muộn, Phương Thập Nhất cười cười. Hắn lãnh Lục Sinh tiến vào. Lục Sinh mới vừa đi quá dài hành lang, liền nhìn đến phòng khách phương pháp y ba cái học sinh hoàn ngực đứng ở tả hữu hai sườn. Đánh giá chính mình, tầm mắt làm hắn có chút không quá tự tại. Hắn cứng đờ mà chiều kia ba người hơi gật đầu ý bảo. Theo sau tầm mắt hạ di, nhìn đến một cái thân cao ước ở chính mình trên eo tiểu cô nương. Chát hai cái sừng dê biện, thoạt nhìn nhưng thật ra rất đáng yêu. Lục Sinh kinh ngạc mà trợn to mắt, hai người thế nhưng còn có cái hài tử. Ứng Từ nghe vậy liếc mắt chính là không muốn đãi ở chính mình phòng ngủ Lục Tiểu Bác. Lục Tiểu Bác lập tức ngoan ngoãn mà giơ lên một cái gương mặt tươi cười. Phía trước cứu trợ một cái hài tử, Phương Thập Nhất đơn giản giải thích một chút. Lục Sinh nhìn xem Lục Tiểu Bác, lắc đầu nói, đứa nhỏ này không phải người bình thường à, Phương Thập Nhất hơi nhướng mày. Người cũng phát hiện, Lục Sinh móc ra phán quan bút cùng sổ sinh tử. Hai dạng khác biệt phán quan tương ứng đồ vật lại tại đây một lát kịch liệt run rẩy. Nếu không phải Lục Sinh cầm, đại khái đều phải bay đến Lục Tiểu Bác chỗ đó đi. Phương Thập Nhất lược kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này. Liền nghe Lục Sinh nói, đứa nhỏ này trời sinh hấp dẫn sinh cùng chết, phán quan bút câu hồn. Đại biểu chết, sổ sinh tử ký lục dương thọ. Đại biểu sinh, nàng đối huyết khí thực mẫn cả mơ siêu trúc chân chân nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tiểu Bác. Thời điểm cảnh tượng, khi đó nàng mới vừa bởi vì dính một thân huyết tẩy tắm. Lại bị Lục Tiểu Bác chỉ ra tới. Lục Sinh gật đầu, huyết khí cùng sinh tử có quan hệ. Nàng đây là trời sinh nên làm phán quan mệnh sao? Chờ nàng khi nào xuống dưới? Chính là ta truyền ngôi lúc mới nhậm chức phán quan cảm thấy một trận chua xót. Vừa mới tiền nhiệm không mấy năm, liền cấp chính mình tìm được hậu nhân. Sở Ca phát ra một tiếng cười. Ta còn tưởng rằng phán quan là nhân viên công vụ. Không nghĩ tới còn có thể thừa kế. Gặp được nhân tài phải võng khai một mặt. Chặt chẽ bắt lấy, Lục Sinh nghiêm trang. Võng khai một mặt cái này từ dùng ở chỗ này. Tần Hạo nghiêng đầu, Lục Sinh, ngoặc kép, Phương Thập Nhất sờ sờ Lục Tiểu Bác sừng dê biện, tiểu cô nương tựa hồ không có nghe minh bạch Lục Sinh nói. Nàng ôm lấy Phương Thập Nhất eo, đem đầu chôn ở tiểu pháp y bên hông, chúng ta tìm ngươi lại đây là có khác một việc, Phương Thập Nhất nói. Hơi có chút bênh vực người mình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đem Lục Tiểu Bác dọa đến tân phán. Quan, Lục Sinh thu được phương pháp y con mắt hình viên đạn. Sờ sờ cái mũi, trộm lại liếc mắt tiểu nha đầu. Hắn mới không cảm thấy một cái hấp dẫn sinh cùng chết nữ hài sẽ bị chính mình dăm ba câu dọa đến đâu. Quả nhiên, tiểu nha đầu cũng ở lặng lẽ xem hắn, thậm chí còn hướng hắn nhăn lại cái mũi. Có vẻ thập phần không thích, Lục Sinh, ta bị nhằm vào. Lần này tới là muốn mượn dùng ngươi sổ sinh tử, cha một cái trăm năm trước kêu Hàn Tú nữ nhân, sinh tốt năm cùng quê quán ta đều có, ta muốn biết nàng nhiều lần luân hồi chuyển thế sao, hiện tại ở nơi nào, Phương Thập Nhất nói ra mục đích của chính mình. Lục Sinh ôm lấy chính mình sổ sinh tử, trợn tròn đôi mắt, sổ sinh tử tuyệt không có thể ngoại mượn, sổ sinh tử ở, phán quan ở, sổ sinh tử không ở. Phán quan, căn bản liền không phán quan cái này chức vị hảo đi. Phương Thập Nhất trấn an, không ngoài mượn, đương nhiên không ngoài mượn, Lục Sinh hồ nghi mà nhìn hắn. Quả nhiên giây tiếp theo liền nghe phương pháp y chuyện vừa truyền. Mạnh mẽ xảo biện, ứng đội là bên ngoài người sao? Không phải cũng là các ngươi địa phủ. Không mượn, tân nhiệm phán quan khàn cả giọng mà giống, ôm chặt lấy chính mình sổ sinh tử. Như là có người sẽ đi lên ngạnh đoạt giường như, hắn không thể bởi vì cho mượn sổ sinh tử bị cách chức a. Kia thái thái quá mất mặt, ngày sau còn như thế nào lại làm nhân viên công vụ. Không cho mượn thì không cho mượn, Phương Thập Nhất híp híp mắt. Lục Sinh từ phương pháp y sinh đẹp mắt đào hoa nhìn ra một chút ấp ủ ý nghĩ xấu ý vì. Hắn cảnh giác mà nhìn chằm chằm đối phương. Không cần cho chúng ta mượn, Ứng Từ mở miệng, người thay chúng ta cha, Lục Sinh thở phào nhẹ nhõm. Này có thể, hết chương.